Chương 277, bố trí cùng báo cáo. Khi Ngưu Lực rời đi chiến bộ cao ốc thời điểm, hắn đứng ở cửa chính trên bậc thang, áo lót đã triệt để ướt đẫm. Nỗ lực bình phục một hạ tâm tình, hắn bước nhanh lọt vào đầu đường cuối ngõ, cảnh giác bốn phía lưu ý, rồi mới đi vào Tề Nhạc trụ sở. Vừa mở cửa, trong phòng khách Trần Trùng đã sớm đang chờ đợi, Bạch Nha khẩn trương chào đón, làm sao, không có vấn đề đi. Ngưu Lực trà trà mồ hôi lạnh trên trán, nhấc lên trong tay hai cái dương, ngu ngơ cười một tiếng. Còn tốt, may mắn không làm được mệnh. Dựa theo Trần Trùng đội trưởng dạy ta lý do thoái thác, lại thêm U Linh kết tinh thật sự bày ở trước mắt, Thường Minh Hiên căn bản không hề bất luận cái gì hoài nghi. Đây là hắn thanh toán linh tính chất lọc dược tề, hết thảy 8 chi cấp trên, 20 chi trung cấp, đều ở nơi này. Ngoài ra còn có 2.000 điểm điểm cống hiến, về phần nguyên lực chiến binh hắn muốn qua một đoạn thời gian tài năng giao phó. Ha ha ha, làm tốt. Trần Trùng đi lên phía trước. Chuyện này, ba người chúng ta đều không tiện ra mặt, ngươi công lao lớn nhất, sở hữu dược tề bên trong, một nửa xem như ngươi trả thù lao. Cuối cùng Bạch Nha đề cử cho Trần Trùng nhân tuyển, cũng là hắn tại cô Quảng Triều Lâm bên trong có qua một mặt duyên nhu lực. Mà lại Trần Trùng cũng nhìn ra cái này một đối nam nữ quan hệ tựa hồ không tầm thường, sở dĩ lập tức liền liên hệ nhu lực. Mà đang nghe muốn đi cùng Thường Minh Hiên vị này chiến bộ ủy viên trưởng dẫn dụ thương lượng lúc, nhu lực mặc dù không có trực tiếp từ chối không tiếp, lại có vẻ mười phần do dự. Bất quá Trần Trùng miệng lưỡi dẻo quẹo, lại thêm bước lên ra hổ, lấy bổ nhiệm văn thư đánh lấy chiến bộ khôi thủ chiêu bài. Ngưu Lực cuối cùng vẫn cắn răng đáp ứng, cũng liền có sau đó hắn cầm U Linh kết tinh qua tìm Thường Minh Hiên một màn. Đương nhiên, hết thảy lý do thoái thác đều là Trần Trùng sớm cho hắn thông đồng qua, hắn chỉ cần chiếu tuyên khoa liền tốt. Dù là như thế, tại đối mặt Thường Minh Hiên thời điểm, Ngưu Lực trong lòng vẫn là bóp một vệt mồ hôi lạnh. Trần Trùng đội trưởng, ta làm ra cũng không tính là cái gì, chủ yếu vẫn là ngươi cung cấp U Linh kết tinh. Như thế bảo bối đồ, vật liền vì sáng tạo một cái chui vào hắn văn phòng cùng nơi ở thời cơ. Đây cũng quá xa xỉ. Ngưu Lực khổ cười một cái, lòng vẫn còn sợ hay nói. Bất quá, hắc giác sườn núi bên kia thật có một mảnh chưa phát hiện nghĩa trang sao vạn nhất Thường Minh Hiên hắn qua lại không có tìm được địa phương, vậy ta coi như thảm. Yên tâm đi, đương nhiên là có. Cho ngươi cái viên kia chính là ta ở nơi đó nhặt được, Thường Minh Hiên coi như không thu hoạch được gì, cũng không lý tới tử tới tìm ngươi phiền phức. Trần Trùng ý vị thâm trường mỉm cười. Tốt, chuyện này làm phiền các ngươi. Tiếp xuống sự tình liền từ ta cùng điều tra đội đến xử lý liền tốt. Một bên khác, tại ra lệnh 10 phút đồng hồ sau, ba tên tâm phúc liền đem chuyên trúc ngồi xe từ nhà để xe ra đứng ở chiến bộ trước lầu. Thường Minh Hiên tâm sự nặng nề từ đại môn đi ra, trực tiếp ngồi lên phụ xe, đem địa đồ trực tiếp ném cho ngồi đang điều khiển vị hồ binh. Qua hắc giác sơn núi, trên bản đồ đánh dấu vị trí này. Nhìn kỹ vài lần địa đồ, tuy nhiên trong lòng kỳ quái, hồ binh lại sáng suốt không có hỏi nhiều, lập tức phát động xe cộ. Dọc theo đại lộ đường hướng về khu tị nạn bên ngoài chạy tới. Mà hết thảy này, cũng bị chiến bộ cao ốc đầu đường cuối ngõ giả bộ như nói chuyện với nhau hai tên phổ thông giác tỉnh giả thu hết vào mắt. Mục tiêu có dị thường, qua thông chi vị kia tân đội trưởng. Tuy nhiên nhằm vào Thường Minh Hiên điều tra không thu được gì, lâm vào cục diện bế tắc, nhưng là điều tra đội hành động lại không có hoàn toàn đình chỉ, vẫn như cũ duy trì đối Thường Minh Hiên thường ngày động tĩnh giám sát. Chỉ bất quá bởi vì hắn cảm thấy lực mười phần nhạy cảm duyên cớ. Những này nhân viên điều tra chỉ dám tại khoảng cách rất xa địa phương tiến hành giám sát, cũng gần là đối với Thường Minh Hiên đại khái động tĩnh có một cái nắm giữ mà thôi. Hai người lập tức tầng tầng báo cáo, rất nhanh, xem như kẻ đầu têu Trần Trùng liền biết được tin tức này, mà Trần Trùng cũng làm tức ngựa không dừng vó đi vào Thu Mộng Nguyệt văn phòng. Thường Minh Hiên khu xe rời đi khu tị nạn. Chiến bộ 4 lầu văn phòng, Thu Mộng Nguyệt đang làm việc bàn sau có chút ngoài ý muốn ngẩng đầu lên, liễu mi hơi nhữ lên. Thời điểm nào sự tình? Đây đại khái là 10 phút đồng hồ chuyện lúc trước tỉnh, ta vừa tiếp xúc với đến điều tra đội tình báo liền đến. Trần Trùng ánh mắt băng lãnh, nhanh chóng báo cáo. Căn cứ bọn họ nói, Thường Minh Hiên còn mang lên 3 người, hẳn là tâm phúc một loại người vật, không biết dự định ra ngoài làm cái gì. Ta hoài nghi hắn muốn sao là dự định đi gặp thập ma nhân, muốn sao chính là chuẩn bị phản bội chạy trốn. Trần Trùng, ta biết Thường Minh Hiên là phía sau đâm đao lớn nhất người hiểm nghi, nhưng là ngươi cũng không cần như thế đại phản ứng. Thu Ngọc Nguyệt ánh mắt động động. Khe khẽ thở dài một hơi, đường. Đầu tiên, lấy Thường Minh Hiên cẩn thận cùng đa nghi, nếu là hắn dự định ra ngoài qua gặp mặt toàn năng thần giáo người, tuyệt không có khả năng mang bất cứ người nào, cho mình chế tạo nhược điểm. Thứ hai, chạy án, nếu như Thường Minh Hiên có quyết định này, chỉ sợ sớm đã tại Tưởng Vi Doanh yên ổn về sau này thi hành, không có khả năng chờ tới bây giờ, chớ đừng nói chi là chúng ta đến bây giờ còn không có nắm giữ bất cứ chứng cứ gì. Người minh bạch sao?

Đem U Linh kết tinh cùng Thường Minh Hiên còn sót lại hai thanh nguyên lực chiến binh thu nhập túi càn khôn, Trần Trùng xoay chuyển ánh mắt, không có chậm trễ thời gian, lập tức tìm tới Thường Minh Hiên ba cái tâm phúc cháy đen thi thể, rồi mới đem bốn người thi thể tụ tập cùng một chỗ nhét vào chiếc kia phá toái thiêu đốt trong xe việt dã. Rồi mới Trần Trùng khởi động lục ma văn trượt, treo chiếc kia phá toái xe dịp một đường hướng bắc, vứt bỏ tại mười mấy cây số bên ngoài một mảnh trướng khí tràn ngập đầm lầy khu vực. Vâng! Làm xong đây hết thể sau, Trần Trùng không lưu luyến chút nào, chân đạp lục ma ván trượt vạch phá bầu trời, hướng về khu tị nạn phương hướng cực tốc chạy tới. Vẹn vẹn không đến 10 phút đồng hồ sau, Trần Trùng liền đã tốc độ cao phi hành gần 100 cây số, phía trước khu tị nạn kiến trúc hình dáng đã mơ hồ có thể thấy được. Không tiếp tục đi tới, Trần Trùng đến một chỗ đỉnh núi sau liền lập tức hạ xuống tới, rồi mới thay đổi ra khu tị nạn lúc giấu kín ở chỗ này xe máy, rất nhanh liền đi vào khu tị nạn cửa vào cầu treo chỗ. Từ Trần Trùng rời đi khu tị nạn, thay đổi tái cụ, truy sát mà tới, qua mà phục cộng lại cũng liền không đầy nửa canh giờ thời gian, ngoài cửa cầu treo chỗ thủ vệ nhìn thấy Trần Trùng như thế thời gian ngắn một vào một ra tuy nhiên kỳ quái, nhưng không có nhiều lời, lập tức cho đi. Đến bên trong khu, không có gây nên bất luận cái gì động tĩnh cùng gần sóng, Trần Trùng cũng không có thông chi bất luận kẻ nào, giống như người không việc gì một dạng đi vào điện lực thất, yên tâm thoải mái bắt đầu tu luyện. Thời gian trong tu luyện cấp tốc trôi qua, căn liền không có ai biết chiến bộ ủy viên trưởng một Thường Minh Hiên chết ở bên ngoài, bên trong trong vùng bình tĩnh như trước, trong nháy mắt liền bị màn đêm bao phủ. Thẳng đến ngoài cửa sổ bóng đêm đen như mực lúc, Trần Trùng mới mở bừng mắt ra, cười nhẹ nói. Nên đi bổ sung cuối cùng nhất một vòng. Nhật thăng nguyệt lạc, sắc trời dần sáng. Bao phủ khắp nơi mây đen giống như so với ngày xưa đến muốn mở nhạt không ít, nhàn nhạt nắng sớm vẩy vào cao ốc nhà cao cửa rộng ở giữa, biểu thị một ngày mới bắt đầu. Mà tại bình minh sáng sớm, toàn bộ bên trong khu vừa mới bắt đầu công việc lù bù lên thời điểm, Trần Trùng là được sắc vội vàng đi vào Thu Ngộng Nguyệt văn phòng. Cái gì? Giờ phút này Thu Ngộng Nguyệt tựa hồ mới rửa mặt hoàn tất, một đầu tóc xanh tản mát đầu vai, còn mang theo không cốc gú lan hương khí, nàng thẳng tóc nhìn lấy Trần Trùng, ánh mắt trầm ngưng. Ngươi nói Thường Minh Hiên từ hôm qua rời đi khu tị nạn sau này một mực không có tới. Trần Trùng trầm giọng nói, không tệ, từ hôm qua giữa trưa cho tới bây giờ, gần 20 tiếng thời gian đều không có nhìn thấy bọn họ sẽ tới, ta có lý do hoài nghi Thường Minh Hiên sợ hãi sự việc đã bại lộ, sở dĩ thừa dịp thời cơ chạy án. Trước không cần vội vã kết luận. Thu Ngọc Nguyệt thon dài lông mày nhăn lại, hít sâu một hơi nói. Thường Minh Hiên dù sao cũng là chiến bộ cao tầng, không đến mức cũng bởi vì như thế một điểm gió thổi cỏ lay liền phản bội chạy trốn, bọn họ có lẽ là tại hoang dã tao ngộ cái gì nguy hiểm, dẫn đến tái cụ hủy hoại mới không có thể kịp thời đến cũng khó nói. Trần Trùng lắc đầu, nhanh chóng nói. Thường Minh Hiên dù sao cũng là một cái nhị giai trưởng không giả, ngân hoàn khu tị nạn phụ cận có thể uy hiếp được hắn dị chủng cũng không nhiều, hắn tổng không đến mức qua chủ động treo chọc hoang thần đi, ta cảm thấy như thế làm chờ lấy cũng không phải biện pháp, chỉ cần điều tra một chút hắn chỗ ở, hẳn là có thể xác nhận đối phương có phải hay không phản bội chạy trốn. Lập tức liền minh bạch Trần Trùng ý tứ, Thu Ngọc Nguyệt ánh mắt chớp động. Nàng cũng là một cái có quyết đoán cùng bá lực người, lại thêm Thường Minh Hiên một đêm chưa về tình huống xác thực 10 phần khả nghi, liền nói ngay. Đã dạng này, chúng ta liền đi hắn trụ sở nhìn xem. Trần Trùng gật gật đầu, rồi mới hai người lập tức xuống lầu, mang lên đã dưới lầu chờ lệnh điều tra đội viên hướng về Thường Minh Hiên trụ sở bước đi. Thường Minh Hiên biệt thự nơi ở khoảng cách chiến bộ cao ốc không tính quá xa, rất nhanh Thu Ngọc Nguyệt, Trần Trùng liền mang theo người tới biệt thự trước tiểu viện. Trần Trùng ánh mắt ra hiệu dưới, mấy cái điều tra đội viên lập tức liền chui vào trong sân, rồi mới tứ tán ra, phân biệt lầu 1 cùng lầu 2 trên cửa sổ vào bên trong dò xét nhìn quanh. Đội trưởng, ủy viên trưởng, giống như có chút không đúng. Chỉ chốc lát sau, ghé vào lầu 2 cửa sổ một cái điều tra đội viên đột nhiên kêu lên. Các ngươi muốn không được qua đây nhìn xem. Ân. Trần Trùng còn không có nói cái gì, một bên Thu Ngộng Nguyệt trong mắt lánh quang lóe lên, cao gầy thân thể giống như không có trọng lượng lông hồng, tập trong mắt liền vượt qua viện tử, vọt tới đi vào biệt thự lầu 2 ngoài tường, xuyên thấu qua cửa sổ màn cửa khe hở vào bên trong nhìn lại. Chỉ thấy được bên trong tựa hồ là Thường Minh Hiên phòng ngủ, nhưng mà vách tường khác một bên tủ quần áo lại toàn bộ mở ra, từng kiện quần áo thất linh bát lạc vẫn trên giường, mặt đất, tủ đầu giường tử cũng toàn bộ đều bị kéo ra, nhìn qua tựa như là bị tặc. Đáng chết. Nhìn thấy một màn này, Thu Ngộng Nguyệt nhất thời liền liên tưởng đến cái gì, lập tức quay đầu quát. Phá cửa đi vào điều tra. Dù sao cũng là một tên ủy viên trưởng trụ sở, nghe Thu Ngộng Nguyệt phân phó, ở đây điều tra đội thành viên nhất thời khẽ giật mình, hai mặt nhìn nhau. Thu Ngộng Nguyệt từ lầu 2 nhảy xuống, đi lên lầu 1 cửa chính chỗ, âm thanh lạnh lùng nói. Thất thần làm gì sao xảy ra vấn đề ta đến chịu trách nhiệm. Hắc. Tờ, có Thu Ngọc Nguyệt lật tẩy, điều tra đội các thành viên cũng liền không lại sợ đầu sợ đuôi, lúc này lấy bạo lực cưỡng ép phá vỡ biệt thự đại môn, tiến quân thần tốc. Vừa tiến vào trong phòng khách, hết thể như thường, điều tra đội viên tứ tán ra tiến vào các cái gian phòng điều tra, mà Thu Ngọc Nguyệt thì là trực tiếp từ đại đường thang lầu trèo lên lầu 2, đi vào Thường Minh Hiên phòng ngủ. Trong phòng ngủ, lộn xộn dị thường, loạn thất bát tao y phục, trang giấy bốn phía tản mát, tựa hồ đã từng có người ở chỗ này lục tung, mà ở giường chính đối trên vách tường, thì là xuất hiện một cái vương vức đại động, nhìn qua giống như nguyên là có một cái tiểu hình vạ lì mật mã khảm nạm ở phía trên. Chỉ bất quá lúc này vạ lì mật mã đã không cánh mà bay, chỉ còn lại có một cái hình vương đại động lưu tại trên mặt tường. Thật lớn mật, thật lớn mật. Trước mắt một màn này hiển nhiên là Thu Ngọc Nguyệt chỗ vạn vạn không nghĩ đến, nàng thanh lệ vô song khuôn mặt giống như triệt để đóng băng đóng kết. Thương Minh Hiên, ngươi vậy mà thực có can đảm. Nhìn thấy này tấm tình hình, nàng chỗ nào vẫn không rõ phát sinh cái gì dù cho trong lòng khó có thể tin, nhưng là trước mắt hết thảy lại rõ ràng nói cho nàng, Thường Minh Hiên là thật phản bội chạy trốn. Mà giờ khắc này, theo sát hắn sau đó đến lầu 2, đứng tại ngoài cửa phòng ngủ trần trùng mặt không biểu tình, trong lòng thì là mỉm cười. Thường Minh Hiên trụ sở bên trong hết thảy bố trí tự nhiên đều là xuất từ tay hắn. Tại đêm qua trời tối người yên thời điểm, hắn liền len lén lẻn vào Thường Minh Hiên trụ sở, bố trí ra dạng này một bức lục tung. Người đi nhà trống lộn xộn cảnh tượng. Không hề nghi ngờ, trước mắt một màn kết hợp Thường Minh Hiên mất tích, bất kỳ người nào đều chỉ sẽ cho rằng đối phương đã là chạy án, không biết làm hắn nghĩ, cũng coi là giải quyết triệt để hắn đánh chết Thường Minh Hiên sau sở hữu sau tục phiền phức. Thật xin lỗi, Trần Trùng. Nhìn ngươi phán đoán mới là đúng. Thu Ngọc Nguyệt đi ra phòng ngủ, cao ngất bộ ngực sữa chập trùng, tựa hồ vẫn như cũ ở vào kinh sợ ở trong. Ngươi cùng điều tra đội ở chỗ này sưu tập chứng cứ cùng tin tức. Ta qua báo cáo khôi thủ đại nhân. Thu Ngọc Nguyệt hướng chiến bộ khôi thủ báo cáo qua sau không đến bao lâu, khôi thủ hình chiến liền tự mình trình diện, đi vào Thường Minh Hiên trụ sở kiểm tra một vòng sau, rồi mới không nói một lời rời đi. Tuy nhiên từ đầu tới đuôi hình chiến đều không có nói một câu, nhưng là vô luận Trần Trùng vẫn là phổ thông điều tra đội các đội viên đều cảm giác được một loại mây đen áp thành muốn phá vỡ cực độ đè nén cảm giác, có thể thấy được hình chiến tức giận. Cùng ngày, Trần Trùng liền đem điều tra đội bổ nhiệm trả lại cho Thu Ngọc Nguyệt. Mà ở sau đó trong 3 ngày, Mai Danh nhận tích Thường Minh Hiên được xác nhận phản bội chạy trốn, quỷ dị là chiến bộ trên dưới hết thể gió êm sóng lặng, thật giống như Thường Minh Hiên mất tích sự tình chưa bao giờ phát sinh qua một dạng. Trần Trùng biết đây là cao tầng đã bị hình chiến hạ đạt tử mệnh lệnh, tạm thời nghiêm cấm tiết lộ ra ngoài Thường Minh Hiên hư hư thực thực phản bội chạy trốn tin tức, sở dĩ trừ số người cực ít bên ngoài, chiến bộ trên dưới đối Thường Minh Hiên phản bội chạy trốn hoàn toàn không biết gì cả. Xem như kẻ đầu têu Trần Trùng hưởng thụ một chút xem như sau lưng hắc thủ khoái cảm, thẳng đến ngày thứ tư thời điểm đột nhiên tiếp vào Thu Ngọc Nguyệt thông chi, đi vào chiến bộ cao ốc tầng cao nhất, khôi thủ hình chiến độc chiếm đại bình tầng. Thang máy, xuyên qua trống rông đại sảnh, Trần Trùng liếc mắt liền thấy đứng ở cửa sổ sát đất trước quan sát bên trong khu hùng tráng thân ảnh, bước nhanh đến gần sau này điệu thấp hành lễ. Khôi thủ, ngài tìm ta. Hình chiến xoay người lại, thu kịch mà uy nghiêm trên khuôn mặt hiện lộ ra một chút dã rời sắc. Trần Trùng, Thường Minh Hiên phản bội chạy trốn sự tình là ngươi trước hết nhất có phát giác, ngươi có cái gì cái nhìn. Trần Trùng trong lòng hơi động, một bộ thẳng thắn thần sắc đường. Nói thật, Thường Minh Hiên người này ta thân thể cùng hắn cơ hồ không có cái gì gặp nhau, duy chỉ có ta đi vào khu tị nạn kinh lịch lần thứ nhất khảo hạch nhiệm vụ cùng Tường Vi ngoài doanh trại ra thực huấn nhiệm vụ, hắn đều có phía sau mưu hại, am toán hiểm nghi. Lần này hắn mất tích phản bội chạy trốn, cơ cũng có thể ngồi vững ta phán đoán. Bất quá đến bây giờ đều không hiểu. Ta cũng chưa từng có đắc tội qua hắn, hắn vì sao hết lần này tới lần khác xuống tay với ta. Hình chiến xoay người, ánh mắt ngắm nhìn ngoài cửa sổ hoàng hôn bên trong khu, thở dài nói. Ngươi cho rằng cái này thế đạo chỉ có trong hoang dã ăn người si mị võng lượng mới đáng sợ sao không, đáng sợ còn có nhân tâm. Thường Minh Hiên là khu tị nạn một tay bồi dưỡng được đến trưởng khống giả. Cho tới nay bởi vì tân nhân loại khan hiếm tính, ta đều đối với hắn tại khu tị nạn trong sở tác sở vi mở một mắt, nhắm một mắt. Nghĩ không ra đây cũng là một cái nuôi không quen lũ sói con, là ta thức nhân bất minh. Biết người biết mặt không biết lòng, ta nhìn khôi thủ cũng không cần quá mức để ở trong lòng. Trần Trùng thử thăm dò đường. Thường Minh Hiên đến liền có cùng toàn năng thần giáo cấu kết hiểm nghi, như vậy có phải hay không đại biểu cho hắn đã tìm đến phía toàn năng thần giáo? Hình chiến lắc đầu, chậm rãi nói. Chiến bộ tại toàn năng thần giáo bên ngoài ngược lại là cũng có một chút cây đình, nhưng là cho đến nay còn không có tra được cái gì. Vô pháp xác định Thường Minh Hiên có phải hay không đã quy thuận tà giáo. Bất quá coi như hắn đảo hướng cổ mộng sinh, cái này trong vòng 1-2 năm hắn cũng không có can đảm rời đi toàn năng thần giáo căn cứ địa,

nhưng là cái này Trần Trùng Mệnh lại giống như con rắn nướng ngạnh, chẳng những thành công dẫn đi tập kích giả, tránh cho Tưởng Vi Doanh toàn quân bị diệt, chính mình cuối cùng còn thành công chạy thoát. Nghe Vạn Sơn lời nói, Minh Huyết Âm Lệ trên khuôn mặt không có cái gì biểu lộ, ánh mắt lại càng ngày càng băng hàn, hắn trầm mặc một chút, chậm rãi nói: "Nhìn, đây là một cái rất lợi hại không được sau tiến người, những tin tức này đáng tin sao?" Vạn Sơn gật gật đầu. "Ta ngược dòng tìm hiểu qua, những tin tức này ngọn nguồn trên thực tế liền là tới từ trong chiến bộ bộ, ta hoài nghi cũng là cao tầng lo lắng Trần Trùng nhậm chức ủy viên trưởng tư lịch không đủ, cho nên mới cố ý dùng loại phương thức này giải tin tức vì hắn tạo thế, cũng là bỏ đi thuộc hạ lo nghĩ. Bởi vậy cũng có thể gặp những tin tức này chỉ sợ không phải không có lửa thì sao có khói, mà chính là xác thực." Nói đến đây, Vạn Sơn lo lắng: "Lão sư, bây giờ Trần Trùng thân phận khác biệt dĩ vãng, có thể được xưng là một bước lên trời, hắn có thể vậy mà trực tiếp thay thế Thường Minh Hiên vị trí, mặc dù là đại diện cũng đầy đủ nói rõ Khôi Thủ đối với hắn là nhiều sao xem trọng. Nhưng là đỏ lên chết đến bây giờ còn không có nghiệm chứng có phải là hay không hắn gây nên, tiếp xuống nên thế nào xử lý?" Khôi Thủ trầm mặc một chút, minh mắt đỏ ánh sáng thăm thẳm, nhẹ giọng thở dài nói: "Trong khoảng thời gian này, ngươi một mực không có tìm được thời cơ sao?" Vạn Sơn trên mặt lộ ra một chút hổ thẹn: "Rất xin lỗi, Tề Nhạc cùng Bạch Nha hai người kia tựa như kinh hãi cung chim, hết sức cẩn thận. Bọn họ trong khoảng thời gian này một mực co đầu rút cổ tại khu tị nạn trong chưa từng ra ngoài, ta cũng một mực không có tìm được phù hợp thời cơ. Ta nghe qua, tựa hồ cũng là bởi vì tháng trước Trần Trùng tao ngộ toàn năng thần giáo thần sứ chặn giết một lần kia, chiến bộ đặc cách bọn họ tạm thời không cần ra ngoài. Chẳng qua hiện nay danh tiếng đã qua, ta muốn rất nhanh liền có cơ hội, đến lúc đó, ngươi cứ việc buông tay đi làm." Minh Máu lạnh lùng nói: "Ngươi yên tâm, mặc kệ hắn là cái gì thân phận, dù là hắn là Khôi Thủ con riêng, chỉ cần cùng đỏ lên chết có quan hệ, ta đều muốn hắn đền mạng." Một ngày một đêm thời gian trôi qua, bởi vì Trần Trùng bổ nhiệm dẫn dắt chấn động vẫn không có yên tĩnh, ngược lại có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Đầu tiên là từ chiến bộ, lại đến toàn bộ bên trong khu, bên ngoài khu, tin tức như là cuồng phong bao phủ, cơ hồ đến đầu đường cuối ngõ không ai không biết không người không hay cấp độ. Mà sáng sớm, Trần Trùng đi vào chiến bộ cao ốc thời điểm, hình dáng tướng mạo đã đại biến. Hắn hiện tại chân đạp hát sắc quân hoa, thân trên mặc lấy là một kiện đen nhánh thiếp thân quân phục chế phục, vừa đúng quân hàm, dây lưng, ở ngực cài lấy ám kim sắc huy chương các loại phối sức, hoàn mỹ phù hợp Trần Trùng cường tráng dáng người. Hắn lúc hành tẩu long hành hổ bộ, một nhìn qua liền anh tuấn uy vũ bất phàm, sát khí bức người. Cái này một thân là từ sau cần bộ môn tại hôm qua tăng giờ làm việc vì Trần Trùng lượng thân thể chế tác chế phục, từ chế thức cùng về màu sắc trực tiếp liền đại biểu cho chiến bộ ủy viên trưởng thân phân địa vị. Mà người dựa vào y phục câu nói này xác thực cũng không giả tạo, thay đổi cái này một thân Trần Trùng cho người ta cảm giác mới mẻ. Nếu như nói trước Trần Trùng giống như hung hãn thổ phỉ, như vậy tại thay đổi cái này một thân sau hắn tựa như là một cái tay cầm trọng binh quân thiệt, rất có một loại khiếp người uy nghiêm khí độ. Mà tại dọc theo con đường này, hắn không thể nghi ngờ là hấp dẫn không biết bao nhiêu hâm mộ, kính sợ ánh mắt, sở hữu xa xa nhìn thấy người cũng nhịn không được nghị luận ầm ĩ. "Ta thiên, cái kia chẳng lẽ cũng là hôm qua chiến bộ bổ nhiệm Trần Trùng? Cái này thân cao hình thể cùng trang phục không sai, cũng là hắn. Lợi hại, lợi hại. Gia nhập khu tị nạn không đến 3 tháng, vậy mà ngồi lên ủy viên trưởng vị trí, ta nhìn cưới tên lửa đều không hắn nhanh. Đến đi. Vị này chiến tích ngươi chẳng lẽ không có nghe nói sao, tại chỗ đánh chết tươi một tên toàn năng thần giáo thần sứ, đây chính là nhị giai trưởng không giả, ngươi nếu có thể làm đến điểm này, nói không chừng cũng có thể ngồi lên vị trí này. Đó còn là quên đi." Liền trên đường đi kính sợ ân cần thăm hỏi đàm phán hòa bình luận trong, Trần Trùng liền đã đi tới chiến bộ đại sảnh. Lúc này trong đại sảnh cũng không có bao nhiêu người, không qua tất cả công tác nhân viên đều đã vào chỗ, mà khi Trần Trùng đi vào cửa chính lúc, nhất thời nhượng chính đang nghị luận cái gì nhân viên nhóm một cái giật mình, đồng loạt đứng dậy. "Trần ủy viên trưởng sớm. Ngài đến." Đối thân phận của mình chuyển đổi còn có một số không thích ứng, Trần Trùng tùy ý gật gật đầu, rồi mới tiến quân thần tốc, trực tiếp leo lên thang máy đi vào 4 lầu. Nếu là tạm thời đại diện Thường Minh Hiên chức vị, văn phòng tự nhiên cũng tiếp tục sử dụng vốn có. Mà khi Trần Trùng đi vào cửa phòng làm việc lúc, vẫn như cũ có một cái tóc ngắn nữ nhân ở lặng lặng chờ đợi. "Tân Cầm." Cùng nhau đi tới, Trần Trùng liếc một chút nhận ra nữ nhân này cũng là từng có vài mặt duyên chiến bộ ủy viên Tần Cầm. Tần Cầm bước nhanh chào đón, ánh mắt tuy nhiên hết sức phức tạp, biểu lộ cùng ngữ khí lại bảo trì đầy đủ cung kính. "Đường, ngài mới vừa lên mặt cho, ta là tiếp vào thu ủy viên trưởng thông chi mới tới, một ít công việc vấn đề ta đều có thể vì ngài giải hoặc." Nói, Tần Cầm liền đã mở ra cửa phòng làm việc, rồi mới đem cửa điện tử cấm đưa cho Trần Trùng. Quyền hạn đã đổi mới qua, hiện tại chỉ có ngài gác cổng có thể ra vào văn phòng. Rất tốt. Trần Trung tiếp nhận gác cổng, một chân bước vào căn này ban đầu thuộc tại Thường Minh Hiên văn phòng. Căn phòng làm việc này diện tích chừng 100 mét vuông, mặt đất phủ lên xốp thảm, trên mặt tường treo một vài bức bồi tinh xảo bích họa, ngoài ra phòng nghỉ, nhà vệ sinh, bồn tắm lớn chờ một chút đầy đủ mọi thứ, lại thêm rực rỡ muôn màu pha lê tủ rượu, ảm đạm gỗ lim bàn công tác, ghế da, toàn bộ văn phòng không cho người ta một loại tráng lệ cảm giác. Tùy tiện đi một vòng, Trần Trung từ phòng ngủ đi tới, chậc chậc cảm thán nói, chậc chậc, lao tiểu tử này vẫn rất sẽ hưởng thụ. Tần Cầm cũng là gật đầu nói, căn phòng làm việc này đã bị chiến bộ điều tra qua, một số cùng Thường Minh Hiên có quan hệ đồ, vật đều đã bị thu được phong tồn, ngài nhìn đây có phải hay không cần một lần nữa bố trí một chút? Không cần. Trần Trung đại thủ bay xuống, trực tiếp ngồi vào ghế ra trong. Ta không có như vậy xa xỉ bắt bẻ, nơi này liền duy trì nguyên trạng đi. Ngươi cùng ta nói một chút ủy viên trưởng cụ thể chức năng đều là cái gì, ta mỗi ngày cần làm chút cái gì. Tần Cầm ngẫm lại, ủy viên trưởng chức trách chủ yếu vẫn là đối chiến bộ gần ngàn thành viên chủ tính chung, quản lý, cùng một số tai hại đẳng cấp cao đẳng trở lên uy hiếp xử lý, trừ một số đột phát hạng mục công việc bên ngoài, chúng ta dưới đáy những này ủy viên cũng sẽ đem một vài trọng yếu sự hạng tiến hành hồi báo cho ngài. Nghe vào vẫn rất thanh nhàn. Trần Trung ngẫm lại, hỏi thăm. Trong tay của ta có thập ma nhân có thể sử dụng có hay không trợ thủ một loại người tuyển vẫn là nói ta chính là cái quang can tư lệnh. Trong chiến bộ, phàm là cùng Thường Minh Hiên đi được người thân thiết viên toàn bộ đều bị cách ly thẩm tra, ngài bây giờ có thể dùng người thật đúng là không có mấy cái. Tần Cầm do dự một chút. Về phần trợ thủ ngài chỉ là thư ký sao cái này ta ngược lại thật ra có thể vì ngài tìm kiếm nhân tuyển đi ra, cũng không biết ngài có cái gì yêu cầu. Ân thư ký. Có việc thư ký làm, không có chuyện làm thư ký. Nghe được như thế cái từ ngữ, Trần Trung trong đầu trong nháy mắt đụng tới liên tiếp liên tưởng. Hắn híp híp mắt nhìn, đánh tan trong lòng tao suy nghĩ, ngoài miệng nói ra. Nếu là thư ký, tự nhiên muốn có thể dựa vào, đầy đủ nhượng người yên tâm. Chỉ cần có thí sinh thích hợp, bất luận nam nữ đều có thể. Tần Cầm ngẫm lại. Kỳ thực nếu là từ yên tâm đáng tin phương diện cân nhắc lời nói, ta đề nghị ngài có thể từ trong trại huấn luyện chọn lựa, bọn họ đều là một tờ giấy trắng, bối cảnh trong sạch, cơ không tồn tại cái gì vấn đề. Xem như trợ thủ thư ký lời nói, nữ tính vẫn là muốn tương đối cẩn thận một số, ngày trước không phải tưởng vi doanh huấn luyện viên sao ta cảm thấy có thể từ đó chọn một thí sinh thích hợp, cũng là bồi dưỡng đứng lên phải hao phí một đoạn thời gian. Trần Trung ánh mắt nhất động, gật gật đầu, có đạo lý. Trước mắt Tần Cầm trên thực tế có thể tính làm thu ngộng nguyện người, giống như là thư ký, trợ thủ loại này coi như đối phương thật cung cấp nhân tuyển, hắn cũng chưa chắc sẽ tín nhiệm. Hiển nhiên Tần Cầm chính mình cũng ý thức được vấn đề này, cho nên mới không có nhận hết. Đắc, đắc, đắc. Lúc này, thanh thúy tiếng bước chân truyền đến, theo sau cũng là tiếng đập cửa vang lên, tiếp lấy Thu Ngọc Nguyệt cao gầy nổi bật thân ảnh liền đi tới, tinh xảo tuyệt luân trên gương mặt xinh đẹp cười nhẹ nhàng nhìn về phía Trần Trung, đồng thời nháy mắt mấy cái nhìn. Trần ủy viên trưởng, ta quay dậy đến ngươi công tác sao? Trần Trung cười ha ha một tiếng, đứng dậy nên đón. Lão sư, ngươi cũng không nên trêu ghẹo ta, ngươi là chuyên đến trò cười ta sao? Nhìn thấy Thu Ngọc Nguyệt đến, Tần Cầm liền vội vàng hành lễ. Thu Ngọc Nguyệt tùy ý khoát khoát tay, đôi mắt đẹp trắng Trần Trung liếc một chút. Trần Trung, ngươi bây giờ thế nhưng là cùng ta chức vị cung cấp, chúng ta là quan hệ đồng nghiệp, thế nào còn cứ gọi lao sư ta? Đương nhiên là bởi vì như thế gọi so sánh kích thích ta, không phải vậy đâu. Trần Trung cười ha ha, uống nước không quên người đào giếng, con người của ta từ trước đến nay nhớ tình cũ, thế nào hội quên lão sư đã từng dịu dắt? Người cái tên này, gặp Trần Trung không có đắc chí liền vong hình. Thu Ngọc Nguyệt có chút mừng rỡ cũng có chút bất đắc dĩ, khẽ sáng giọng. Lúc này không giống ngày xưa, hiện tại thân phận của ngươi không thể so với trước kia, trường hợp công khai như thế xưng hô có hại ngươi uy nghiêm, ngươi cũng không nên không làm một chuyện. Trần Trung thấy tốt thì lấy, gật đầu nói phải. Tốt, ngươi mới nhậm chức, ta chính là đến xem. Nói chuyện phiếm hai câu, Thu Ngọc Nguyệt gật gật đầu, nhìn về phía Tần Cầm ra hiệu đường. Hiện tại Thường Minh Hiên cái này nhất hệ người đều bị cách ly thẩm tra, không có vấn đề mới có thể quy nguyên vị. Tần Cầm là ta trợ thủ đắc lực, ngươi nếu là có cái gì vấn đề lời nói có thể tùy thời liên hệ nàng. Thu Ngọc Nguyệt rời phòng làm việc, chỉ để lại một trận mùi thơm ngát. Tiếp xuống Trần Trung tiếp tục hỏi thăm Tần Cầm một vài vấn đề, đối ủy viên trưởng chức năng có một cái tương đối toàn diện hiểu biết sau cũng làm cho nàng rời đi. Vắng vẻ trong văn phòng, Trần Trung một người tĩnh tọa, yên lặng suy nghĩ. Tuy nhiên làm một cái quang can tư lệnh rơi vào thanh nhàn, nhưng lại như thế này cũng quá khó nhìn. Mà lại nếu có cái gì sự tình lời nói cũng cần người đi xử lý. Nghĩ tới đây, Trần Trung cầm lấy trên mặt bàn nội tuyến điện thoại, bấm Tần Cầm lưu lại nội vụ dãy số. Qua thông chi Tề Nhạc cùng Bạch Nha, để cho bọn họ tới gặp ta. Chương 285, Hồng Y. Khi Tề Nhạc cùng Bạch Nha hai người cung kính đi vào văn phòng lúc, nhìn lấy bản công tác sau cái kia uy nghiêm hùng tráng nam tử, hai người trừ mừng rỡ, kính sợ bên ngoài, còn có giống như đang nằm mơ cảm giác không chân thật. Tại hôm qua chiến bộ chính thức công bố Thường Minh Hiên phản bội chạy trốn, Trần Trung đại diện chức vị tin tức trước, bọn họ vô luận như thế nào cũng không ngờ rằng sự tình hội hiện ra dạng này một loại quỷ dị phát triển. Phải biết vài ngày trước bọn họ cũng coi là tự mình tham dự dẫn dụ Thường Minh Hiên hành động, trong thời gian này còn một mực đang lưu ý tình thế phát triển, chỗ nào có thể nghĩ đến Thường Minh Hiên vậy mà từ đó vừa đi không, còn trực tiếp bị mặc lên một cái phản bội chạy trốn tên tuổi, vinh thế thoát thân không được. Trong thời gian này đến cùng phát sinh cái gì? Thường Minh Hiên tại sao sẽ bị chiến bộ nhận định phản bội chạy trốn? Người khác hiện tại lại ở nơi nào, đến cùng sống hay chết? Tối hôm qua suốt cả một buổi tối, hai người bọn họ bao quát như lực đều trắng đêm khó ngủ, đồng thời cũng đối hết thể kẻ đầu tê, cuối cùng kẻ thu lợi, sau lưng hắc thủ Trần Trùng cảm giác được từ đáy lòng hàn ý cùng e ngại. Trong lòng thiên đầu vạn tự, kính sợ đan sen, hai người đối mặt Trần Trùng cùng nhau hạ thấp người. Ủy viên trường tốt, chúc mừng ngài kế hoạch lớn đại triển, có thể thăng chức. Nhìn lấy tốt giống như tiểu học sinh thành thành thật thật đứng ở trước mặt mình hai người, Trần Trùng cười ha ha một tiếng, vung tay lên. Được, đều là người một nhà, hiểu rõ. Không muốn làm những này hư đầu ba não đổ, vật. Các ngươi cho là ta thay quần áo khác liền biến thành người khác sao? Gặp Trần Trùng đối đãi hai người mình thái độ không có cái gì biến hóa, Tề Nhạc cùng Bạch Nha hai người liếc nhau, trong lòng hơi khẽ thở phào một cái, cười khổ nói. Đội ủy viên trưởng, chuyện này thực sự quá đột ngột, chúng ta đến bây giờ cũng còn không có quay lại. Không sao, không riêng các ngươi, ta cũng còn muốn một đoạn thời gian tài năng thích ứng thân phận chuyển biến. Trần Trùng đưa tay, để cho hai người ở trên ghế salon ngồi xuống, tùy ý hỏi thăm. Làm sao, mấy ngày nay các ngươi bên kia không có cái gì tình huống đi? Biết Trần Trung hỏi là cái gì, Tề Nhạc trong lòng run lên, vội vàng thẳng tắp thân thể. Liên quan tới Ngưu Lực qua tìm Thường Minh Hiên sự tình chúng ta thủ khẩu như bình, trừ hắn cùng ba người chúng ta bên ngoài không có ai biết. Ta hỏi qua Ngưu Lực, mấy ngày nay cũng không có người đi tìm hắn. Bạch Nha cũng thận trọng nói. Mời ủy viên trưởng yên tâm, Ngưu Lực hoàn toàn có thể dựa vào. Ta đã liên tục dặn dò qua hắn, chuyện này hắn tất nhiên sẽ mục tại trong bụng, tuyệt không có khả năng nhượng người khác biết. Hai người đều không phải là kẻ ngu dốt, đều suy đoán Thường Minh Hiên mạc danh kỳ diệu phản bội chạy trốn 89 phần 10 là cùng Trần Trùng trước an bài có quan hệ, lúc này mới vội vàng tỏ thái độ, muốn cho Trần Trùng yên tâm. Dù sao hiện tại Trần Trùng tại trong lòng bọn họ trong thế nhưng là một cái quỷ kế đa đoan, thủ đoạn độc ác nhân vật kiêu hùng, tại loại nhân vật này trước mặt nếu là không có thể để cho yên tâm. Có thể nói là sau hoạn vô cùng. Gặp hai người một bộ khẩn trương bộ dáng, Trần Trung khẽ gật đầu, cảm thán nói. Thế sự vô thường, người nào sẽ nghĩ tới Thường Minh Hiên vậy mà lại phản bội chạy trốn, điểm này ta cũng vạn vạn không nghĩ đến. Bất quá ta trước an bài sự tình xác thực không ra gì, vì ngăn ngừa liên lụy ra khác phiền phức, các ngươi cùng Ngưu Lực vẫn là xem như chưa từng xảy ra tốt, minh bạch sao? Vạn vạn không nghĩ đến. Có quỷ mới tin ngươi. Tề Nhạc cùng Bạch Nha hai người mí mắt co rúm, liên tục gật đầu. Gặp hai cái tiểu đệ như thế thượng đạo, Trần Trùng cũng không có nhiều lời, ha ha cười nói. Tốt, đây chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Các ngươi hai cái cùng ta kinh lịch rất nhiều, là ta tín nhiệm nhất người, sau này ta còn có rất nhiều ỷ vào các ngươi địa phương. Còn có, đã từng đối với các ngươi hứa hẹn, ta cũng sẽ từng cái thực hiện, sẽ không bạc đãi các ngươi. Tề Nhạc cùng Bạch Nha sắc mặt nhất thời vui vẻ. Có chuyện gì, ủy viên trưởng cứ việc phân phó. Không cần nghĩ. Trần Trung một bước lên trời lập tức trở thành chiến bộ cao tầng, hai người bọn họ cũng lại bởi vậy gà chó lên trời, có như thế một cái bắp đùi tại, bọn họ sau này thời gian tự nhiên như cá gặp nước. Trần Trung khoát khoát tay, hỏi thăm. Ta dù sao cũng là mới vừa lên mặt cho, trên tay quyền lợi còn không có bao nhiêu, thời gian ngắn còn không có cách nào đem các ngươi điều chỉnh đến phù hợp nội bộ trên cương vị. Các ngươi có cái gì ý nghĩ? Tề Nhạc cùng Bạch Nha liếc nhau. Cái này ngược lại là không quan trọng. Tuyệt đại bộ phận nhân viên văn phòng đãi ngộ đều rất thấp. Mà chúng ta cũng còn tính toán tuổi trẻ, cũng hy vọng có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này nhiều tích lũy một số tư lịch cùng tư nguyên, tại sinh mệnh con đường tu hành lại liều mạng. Đơn thuần an toàn, nhẹ nhõm, tự nhiên muốn thuộc trong chiến bộ bộ dân sự cương vị, bất quá tương ứng, thấp mạo hiểm đại biểu cho thấp ích lợi, tuyệt đại bộ phận nhân viên văn phòng điểm cống hiến cùng tư nguyên phân phối xa còn lâu mới có được ra ngoài chiến đấu nhân viên đến cao. Mà hai người bọn họ dù sao đã là siêu phàm danh sách tân nhân loại. Tự nhiên không chỉ có thỏa mãn với điểm này đáng thương cống hiến cùng tư nguyên phân phối. Có thể mở ra giải mã gen ADN, không có một cái nào là tầm thường, cũng đều đối với sinh mạng tu hành đầu này trước đó chưa từng có tiến hóa đường mạo xưng đầy mãnh liệt tìm tòi nghiên cứu dục vọng, tại không có càng lựa chọn tốt đương nhiên sẽ không tự cam bình thường. Trần Trung gật gật đầu, sau này ta cũng rất khó lại cùng các ngươi cùng nhau ra ngoài hoang dã, các ngươi chỉ có hai người, lực lượng đơn bạc, có cái gì dự định? Ngẫm lại, Tề Nhạc do dự nói, tính toán thời gian chiến bộ đặc cách cũng sắp quá thời hạn, vấn đề này chúng ta trong khoảng thời gian này đã cân nhắc qua, trước mắt có hai lựa chọn, một là Hòa Thượng Vân, Đồ Gộ Phong hai người kiên nếm thử tổ kiến bốn người đội ngũ, hai là lại lần nữa tìm kiếm đáng tin nhân tuyển, vẫn là bảo trì ba người tiểu đội hình thức, ủy viên trưởng ngươi cảm thấy thế nào? Thượng Vân, Đồ Gộ Phong thôi thành hạo cái kia kẻ phản bội đồng đội. Trần Trung sơ sơ cảm, gật đầu đường. Hai lựa chọn đều được, đã các ngươi có ý tưởng, ta cũng liền không can thiệp quá nhiều, có kết quả cho ta biết một tiếng là được. Hai người liên tục gật đầu, cái này đương nhiên. Không có ở Trần Trung văn phòng dừng lại quá lâu thời gian, Tề Nhạc cùng Bạch Nha tại bày tỏ lòng trung thành sau rất nhanh liền rời đi. Mà đưa đi hai người sau, Trần Trung suy tư một trận, đi thẳng tới tân binh trại huấn luyện. Ủy viên trưởng tốt. Trần Trung vừa mới đi tới, ngoài cửa vọng hai tên vệ binh nhìn thấy Trần Trung ăn mặc phục sức lại thêm hình thể, thần sắc run lên, trong nháy mắt liền nhận ra người thân phận, lập tức cho đi. Mà Trần Trung tiến quân thần tốc, thẳng tắp hướng phía tưởng vi doanh chỗ khu vực đi đến. Đi một vòng, ở trường trận cùng phòng học đều không có tìm được dạ hoành các loại bóng dáng, Trần Trung nghe sân bắn phương hướng chuyển đến kịch liệt tiếng súng, theo tiếng đi đến. Phanh phanh phanh phanh phanh. Vừa đi nhập không bỏ nửa lộ thiên sân bắn, ồn ào tiếng súng vang hoàn toàn không dứt. Trần Trung liền thấy từng cái tưởng vi doanh các nữ đệ tử hiện lên một chữ trường xà, song song đứng ở xạ kích vị bên trên, trên tay riêng phần mình đều bưng đem kéo cái chốt súng trường, họng súng vị trí toàn bộ đều treo một cục gạch. Mà tại các nàng phía trước mấy chục mét, từng khối mâm tròn bia ngắm bỗng nhiên bay về phía giữa không trung, những học viên này liền bưng rơi cường điệu vật súng trường đột nhiên thay đổi họng súng, đem những này bay bắn ra mâm tròn giữa trời đánh nổ. Trần Trung huấn luyện viên, đứng ở đây mà giao lưu. Trần Trung chính thấy say sưa ngon lành, bên sân có chính đang nghỉ ngơi học viên mắt sắc phát hiện hắn tồn tại, nhất thời mừng rỡ nghẹn ngào kêu lên. Trần Trung huấn luyện viên, là Trần Trung huấn luyện viên đến. Bạch. Cho dù ở dày đặc tiếng súng trong, tiếng thét chói tai này cũng rõ ràng như thế, đang xạ kích vị bắn bia học viên nhất thời ngừng tay trên đầu động tác, đồng loạt xoay đầu lại. Tất cả mọi người khi nhìn đến trong góc Trần Trung lúc nhất thời lộ ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thân sắc. Bên sân chính đang nghỉ ngơi đại bộ phận học viên càng là phần phật một chút tuân đi qua, lao nhau hỏi thăm. Trần huấn luyện viên, thật là ngươi a? Ngươi thế nào mới đối diện xem chúng ta? Ta nghe dạ hoanh huấn luyện viên nói ngươi thụ thương, ngươi bây giờ còn muốn gấp sao? Đầy mắt hoanh hoanh nghiền yến, đem chính mình hạng làm một đoàn, Trần Trung một cái mánh nam tại bọn này thanh xuân thiếu nữ trong hạc giữa bầy gà, nụ cười lộ ra 10 phần cứng ngắc. Ta không sao, ta không sao. Bốn phía phần lớn đều là lúc trước bởi vì hắn mới thoát khỏi vận rủi một đội, ba đội thành viên. Từ tiểu vượn linh đến sau này, hắn vẫn là lần đầu đến tưởng vi doanh lộ mặt, cũng là không nghĩ tới chính mình lại nhận như thế sốt ruột hoang nền. Đủ. Hiện tại là thời gian huấn luyện, các ngươi tại làm cái gì? Lúc này, một cái thanh âm lạnh như băng từ hậu phương chuyển đến, mấy ngày không thấy dạ hoanh khuôn mặt mặt như phủ băng, di chuyển chân dài bước nhanh đi tới, trong miệng quát lớn. Toàn bộ cho ta quy nguyên vị. Giờ phút này vây quanh Trần Trung thiếu nữ nói ít cũng có 17-18 cái, nghe được dạ hoanh lạnh như băng quát lớn không khỏi cổ co rụt lại, lưu luyến không rời tứ tán ra, quy nguyên vị, chỉ có ánh mắt lại nhịn không được thổi qua tới. Trần ủy viên trưởng, chúc mừng thăng chức, thân phận ngài hiện tại đã không tầm thường. Dạ hoanh đi đến Trần Trung trước mặt, tinh xảo mà lãnh diễm trên mặt không có cái gì biểu lộ, tuy nhiên nội tâm cũng không bình tĩnh, ngoài miệng lại thản nhiên nói. Không biết ngài đến trại huấn luyện có chuyện gì? Thường Minh Hiên phản bội chạy trốn. Trần Trung được bổ nhiệm tiếp nhận tạo thành phong ba cực lớn, dù là nàng ở trong trại huấn luyện cũng có nghe thấy. Đương nhiên, so sánh những người khác chấn kinh, kết thân từ kinh lịch qua Trần Trung cường thế nghiên ép, phế bỏ Đoan Mục Thanh Huyền dạ hoanh tới nói, cái này bổ nhiệm không tính quá mức ngoài ý muốn. Nhìn lấy dạ hoanh lãnh diễm gương mặt, còn muốn lên ngày đó trong phòng bệnh kịch liệt trò chơi, Trần Trung nội tâm đột nhiên có chút bạo động. Bất quá rất nhiều các học viên thỉnh thoảng bay tới ánh mắt, lại thêm dạ hoanh này tấm giải quyết việc trùng bộ kẻ phây. Hắn cũng bây giờ không có đùa giỡn đối phương tâm tình, nói ngay vào điểm chính. Vậy ta cứ việc nói thẳng. Ta vừa mới nhậm chức, tương đương với một cái quang can tư lệnh, bên người tạm thời không có tín nhiệm người có thể dùng. Ta cần một người trợ thủ đến hiệp trợ ta, trừ năng lực bên ngoài, bối cảnh cũng sạch sẽ hơn, có thể tín nhiệm. Ta tới tìm ngươi, cũng là nhìn có thể hay không từ tưởng vi trong doanh trại chọn một người tới hiệp trợ ta. Trần Trung cân nhắc qua, Tề Nhạc cùng Bạch Nha hai người tuy nhiên đáng giá tín nhiệm.

phòng bị có bức xạ loại hoặc là đuôi mù toàn năng thần giáo tà giáo đồ thừa dịp hắc ám tập sát quấy rối. Thực sự. Tiểu trấn góc Tây Bắc, một đội 6 người tạo thành ban đêm đội tuần tra dậm chân đi qua. Mà tại đối với binh lính vừa biến mất tại góc đường, một đạo cường tráng thân ảnh liền từ dưới ánh đèn đường lờ mờ lặng yên không một tiếng động lóe lên một cái rồi biến mất, tránh nhập một đầu đen nhánh trong hẻm nhỏ. Đạo thân ảnh này biến mất trong bóng đêm, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú về phía chết đối diện ước chừng 1-20 mét một tòa thấp lâu thương kho. Cùng trong tiểu trấn tuyệt đại số kiến trúc khác biệt, cái này tiểu hình trong kho hàng đèn đuốc sáng trưng, ngoài cửa còn có 2 tên thủ vệ buồn bực ngán ngẩm chuyện phiếm lấy cái gì. Đạo này lặng yên chui vào bóng người tự nhiên là Ngưu Lực. Bạch Nha nàng hẳn là bị giam giữ trong này. Giờ phút này, hắn nhìn trộm trong ánh mắt hiện lộ ra từng tia chờ đợi cùng lo lắng. Cũng không biết trông coi lực lượng làm sao, còn có ủy viên trưởng thời điểm nào động thủ. Tuy nhiên cảm giác Trần Trùng an bài có phần có một ít đùa lửa cảm giác, nhưng là Ngưu Lực chính mình cũng không có càng dễ làm hơn pháp, chỉ có thể nghe theo Trần Trùng an bài tùy thời hành động. Đêm dài đằng đẵng, hàn khí bức người, Ngưu Lực giống như là một tòa điêu khắc gần nút trong bóng đêm không nhúc nhích. Mà ước chừng 10 phút đồng hồ qua sau, hắn theo dõi này tòa tiểu hình trong kho hàng liền có một bóng người cấp tốc đi ra. Ừm, đó là Vạn Sơn. Vội vàng thoáng nhìn, Ngưu Lực nhất thời nhận ra bóng người thân phận, rồi mới cấp tốc thu ánh mắt co lại góc tường, sợ mình ẩn nút nhìn trộm bị đối phương phát giác.